Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Hạ Hầu Địa Tạng đi vào một gian phòng. Đây là một căn phòng có cấm chế. Chỉ có một mình gia chủ là hắn mới có thể cởi bỏ. Trong gian phòng này có một thân ảnh ngăm đen ngồi xếp bằng. Giống như lão tăng nhập định, vô thường, thân ảnh kia lúc này mới hơi ngẩng đầu lên. Đó là một nam tử có làn da tối sẫm để trần. Thân thể cực gầy gò, phần eo, từng đốt xương đều lộ ra rất rõ ràng. Gia chủ, nam tử tên là Vô Thường dùng ánh mắt không có chút thần thái nào nhìn Địa Tạng. Nói, lại muốn, thịt sao, để phòng ngừa vạn nhất, ta cần một ít thịt. Được, sau đó nam tử tên Vô Thường kia liền lấy ra một con dao nhọn. Trực tiếp rạch một đường từ ngực đến rốn. Tiếp theo hắn mạnh mẽ dùng tay chọc cáo cái khe kia. Hung hăng banh ra, một màn khủng bố như vậy lại không hề chảy ra một giọt máu tươi nào. Hạ Hầu Địa Tạng đi trước miệng vết thương bị banh ra kia. Thò tay vào, ngoài miệng hắn lẩm bẩm. Sau một hồi, hắn từ trong đó lấy ra một bình gốm, hắn đem bình gốm mở ra. Mà ở bên trong, chính là một khối thịt mang theo sắc u ám. Hắn thò tay vào, từ bên trong lấy ra một chút thịt. Sau đó đem nắp bình gốm đậy lại hoàn hảo, nhét trở về trong bụng Hạ Hầu Vô Thường. Trong quá trình này, Hạ Hầu Vô Thường không hề lộ ra nửa phần biểu tình đau đớn. Sau đó, miệng vết thương kia lấy mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ phục hồi khiếp người khép lại. Ngay cả nửa điểm vết sẹo cũng không nhìn thấy, nhưng mà vì bị nhét vào bình gốm, khiến bụng hắn nhô ra giống như nữ tử mang thai 10 tháng. Hạ Hầu Địa Tạng vẫn tiếp tục lẩm bẩm, cái bụng kia, từng chút một thu nhỏ lại, cuối cùng ngay cả nửa điểm phình ra cũng không thấy nữa. Dạ vương tuyệt đối không thể dự đoán được, ta đem thịt cất giấu như vậy, cho dù hắn biết, có xé bụng ngươi ra cũng không tìm thấy thịt. Bất quá, năm đó Hạ Hầu Thanh Liên trước khi chết, tất nhiên có đem một phần thịt cho cháu gái của nàng. Không cần để ý tới việc này. Nhục thân phàm tục không tu đạo, cho dù ăn thịt cũng có năng lực hấp thu được bao nhiêu. Bất quá, sau khi tiến vào âm phủ, tốc độ phát triển của thịt nhanh hơn không ít. Sau đó hắn cầm thịt trong tay bỏ vào bao, cất vào trong người, gia chủ, tuy rằng tốc độ phát triển của thịt nhanh hơn. Thế nhưng lượng tiêu hao tăng lớn, vậy, ngươi không cần lo lắng, ta tự có đối sách. Giờ khắc này, Dạ Vương đi tới trung tâm quỷ thuyền, cũng chính là vị trí hạch tâm của thí linh toàn cơ đại trận. Mượn dùng trận này có thể thấy rõ âm khí dị thường trên quỷ thuyền. Dạ Vương nhắm hai mắt lại, giống như, về tới thân thể mẫu thân, thời khắc âm khí dựng dục sinh ra, tộc nhân Hạ Hầu gia đối với người chết, âm khí, lý giải thủy chung không bằng hắn, đối với thí linh toàn cơ đại trận mà nói. Phân rõ âm khí giữa người sống cùng người chết liền giống như người thường nhắm mắt lại. Phân biệt trong không khí có PM2.5 hay không vậy, có thể nói là chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng đối với hắn lại dễ dàng hơn nhiều. Hắn thông qua hạch tâm trưởng khống đại trận, thần niệm có thể quét khắp toàn bộ quỷ thuyền. Hắn có thể đem âm khí ẩn giấu trong đó, tìm ra, chỉ là, cái này tất nhiên cần phải có một quá trình. Về phần phải hao phí bao lâu, hắn cũng không dám khẳng định, nhưng mà, làm hắn không tưởng được là, hắn cũng không thể nào phân biệt rõ ràng, lại có thể che giấu sâu như vậy. Một lần này, Dạ Vương cảm nhận được nguy cơ mạnh mẽ, nguyên bản cho rằng, quỷ hồn xâm nhập chỉ là một thám báo, nhưng hiện tại nghĩ lại, không bằng gọi là tiên phong, xem ra, phải tiêu phí một chút khí lực, không, đợi đã. Có lẽ có thể, tiếp theo hắn liền kêu Hứa Thanh Hà tới gặp hắn. Lúc trước, hắn đưa ra hy vọng Hứa Thanh Hà có thể đi theo. Nói nàng có trợ giúp trên đường tới âm phủ, gia chủ cân nhắc một phen liền đồng ý, không bao lâu. Thanh Hà liền đến trước mặt Dạ Vương, ta cần ngươi giúp ta. Dạ Vương nhìn Thanh Hà nói, nếu thuận lợi, có thể tìm ra được quỷ hồn xâm nhập quỷ thuyền. Thanh Hà đối với điều này vạn phần khó hiểu. Vì sao, nàng có thể giúp được Dạ Vương? Những người khác cũng đồng dạng không hiểu. nữ nhân này so ra còn kém cả một bô bầu, làm sao có khả năng trở thành trợ lực cho Dạ Vương. Bất quá, ảnh hưởng của Dạ Vương đối với tộc nhân Hạ Hầu gia rất sâu sắc. Cho nên không có người nói thêm cái gì, ngươi và ta có chút cùng loại nhưng lại bất đồng. Dạ Vương giải thích cho Thanh Hà, bình thường đạo thuật lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành làm chủ. Mà đồng thời sẽ còn có băng, lôi, thời gian, không gian, quang minh, cùng với hắc ám, những thuộc tính này tương đối ít gặp, mà vài người trời sinh đã có loại thuộc tính này trong người. Mà ngươi, chính là thể chất ám thuộc tính trong các loại dị thuộc tính, hiếm có gần bằng với thể chất thời gian. Nguyên nhân vì thế, ngươi cũng đồng dạng được La Hầu Tinh ảnh hưởng. La Hầu Tinh, đạo, là thái cực sinh lưỡng nghi phân tứ tượng phân bát quái, tứ tượng vì thái âm, thiếu âm, thái dương, thiếu dương, quang vì thái dương, thiếu dương, ám vì thái âm, thiếu âm, hắc ám tinh La Hầu chính là thái âm chi tinh, nguyên nhân vì như thế mới dẫn tới thôn phệ thái dương. Mà dưới tình huống như vậy, là thời cơ để ngươi tu luyện tốt nhất để có được lực lượng thái âm. Lực lượng, thái âm, phải, chúng ra cùng loại nhưng lại bất đồng. Dạ Vương đối với tư chất của Hứa Thanh Hà rất vừa lòng. Mà điểm quan trọng nhất là, nàng không phải người nhà Hạ Hầu. Thanh Hà đối với lời nói của Dạ Vương hoàn toàn nghe không hiểu rõ. Nói theo cách khác, chính là nàng thích hợp tu luyện đạo thuật. Nghe nói Hạ Hầu gia các ngươi đều là nhân vật như tiên nhân. Ta cũng có thể trở thành tiên nhân. Sai, người Hạ Hầu gia đều chỉ là phàm tục, tuyệt đối không phải tiên nhân. Phàm tục, điều này sao có thể? Cũng không phải tu đạo liền đại biểu rằng thoát ly phàm tục. Phạm trù phàm tục cũng không phải chỉ là người không tu đạo. Thanh Hà nghe đến đó, hiếu kỳ hỏi, vậy, ngươi cũng là người phàm tục? Nhưng Dạ Vương lại khẽ lắc đầu, ta không thuộc về phàm tục, nhưng cũng không phải cái ngươi gọi là tiên nhân, ta không thuộc về bất cứ loại nào trong tam giới mà ngươi biết. Đúng vậy, Dạ Vương biết, danh tự của mình như vậy là do chính mình trời sinh là Hắc Ám Chi Vương. Mà thứ Hạ Hầu gia tộc cần, là hắn Hắc Ám nhưng cũng sợ hãi Hắc Ám của hắn. Hắc Ám đối lập với Quang Minh. Vì thế hắn vĩnh viễn không muốn dương quang chiếu khắp thế giới. Cái này từ khi bắt đầu đã được chú định tốt, thế giới huyết hải, ý chí của Diệp Tưởng dần dần trùng điệp với ý chí của Dạ Vương. Cũng không thuộc về, dương quang chiếu khắp thế giới, thái âm, thái dương, hắc ám, quang minh, hắn đến tột cùng, phải sắm vai một nhân vật thế nào đây? Chưa xong còn tiếp, cách chương.